Tán tỉnh giáo sư, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thân tôi, Tô Chu Nguyệt, là nữ thần trong lòng tôi, xinh đẹp, giàu có, học thức uyên bác, tài năng, lại dịu dàng, hào phóng. Tôi thường than thở sao mình không phải con trai. Một tháng trước, cô ấy kết hôn với Mạnh Quan Đình, con trai thứ của một gia đình quyền quý ở Bắc Kinh. Là phù dâu, tôi đã khóc đến đỏ mắt, cả buổi tiệc là lúc tôi buồn nhất. Bởi tôi nghĩ trên đời chẳng có người đàn ông nào xứng với cô ấy. Điều buồn hơn nữa là cô ấy đã lấy chồng, có lẽ chúng tôi sẽ ít gặp nhau hơn. Mạnh Quan Đình nhìn tôi, cười đắc chí với vẻ mặt khoa trương. Anh ta nổi tiếng là kẻ chơi bời, đào hoa. Khi bạn thân tôi và anh ta bắt đầu hẹn hò, tôi và anh ta như nước với lửa. Anh ta thường bị tôi trêu đến phát cáu nhưng không dám làm gì vì nể mặt bạn thân. Ngày cưới, anh ta cười tươi như gió xuân. Nói với tôi, Đường An Ý, cô đừng có quấn lấy Chu Nguyệt nhà tôi nữa, cô ấy là của tôi rồi. Là bóng đèn thì biết điều một chút đi. Tôi tức giận nghiến răng, quay lại, tôi thấy một người đàn ông có nét hao hao Mạnh Quan Đình đang bước tới. Người ấy cao ráo, chân dài, toát lên khí chất điềm đạm pha chút lạnh lùng. Người kiêu ngạo và mông cuồng như Mạnh Quan Đình khi gặp anh ta ngay lập tức trở nên nghiêm chỉnh. Anh ta lễ phép gọi, anh... Người đàn ông gật đầu, ánh mắt rơi trên tôi. Mạnh Quan Đình giới thiệu, đây là Đường An Ý, bạn thân của Chu Nguyệt. Đây là anh trai tôi, Mạnh Quan Hạc. Mạnh Quan Hạc ít nói, chỉ nhẹ gật đầu với tôi. Tôi nhìn anh, mắt sáng rực, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Trong buổi tiệc, tôi ngồi cạnh Mạnh Quan Hạc. Tôi mở lời, anh còn độc thân chứ? Câu hỏi thẳng thắn làm anh hơi ngạc nhiên. Cả bàn tiệc ngoại trừ tôi đều là người nhà chú rể. Ánh mắt đổ dồn về phía tôi, đầy vẻ phức tạp. Mạnh Quan Hạc dừng lại một chút, rồi từ tốn đáp. Độc thân, vậy cho em xin số liên lạc nhé. Tôi chủ động đưa mã QR cho anh, anh liếc nhìn tôi. Có lẽ vì không khí vui vẻ và tôi là người thân người yêu anh nên anh không tiện từ chối. Anh đồng ý, tôi vui vẻ lưu số và bắt đầu nhắn tin với Mạnh Quan Hạc. Anh được giáo dục rất tốt, trả lời từng tin nhắn bằng thái độ lịch sự nhưng xa cách. Tôi biết anh không hứng thú trò chuyện với tôi, nhưng không sao, tôi đã quyết tâm chiếm lấy trái tim anh. Mạnh Quan Hạc hơn tôi 5 tuổi, khi biết anh là giáo sư đại học, tôi hơi ngạc nhiên. Theo lệ thường, con trường nhà họ Mạnh phải theo kinh doanh hoặc chính trị. Nhưng anh lại chọn con đường học thuật, không lạ khi khí chất của anh tao nhã, trang nhã như ngọc ngà. Giáo sư Mạnh, anh đẹp trai thật sự, tôi chưa từng thấy ai đẹp trai hơn anh. Mọi người trên bàn như hóa đá, đứng im, tôi thấy phản ứng đó thật kỳ quặc. Nhưng tôi mải mê để ý đến Mạnh Quan Hạc nên không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ sự thật thắn của mình khiến họ giật mình. Mạnh Quan Hạc đang uống súp, nghe tôi nói, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh bình thản đáp, cô quá khen, hai, đóa hoa cao ngạo, không dễ chinh phục, muốn tiếp cận Mạnh Quan Hạc, vào nhà họ Mạnh và gần gũi với bạn thân của tôi. Tôi đặc biệt hỏi ý kiến một người bạn giàu kinh nghiệm tình trường. Cô ấy đưa ra 4 chữ, thẳng thắn, táo bạo. Cậu đừng dùng chiêu vòng vo với người như anh ta, chắc chắn thất bại. Phải trực tiếp, táo bạo, người kín đáo thường thích người thẳng thắn. Tôi nghe theo lời khuyên, lên mạng tìm thêm bí quyết. Tôi đọc được bài viết dạy cách gọi, chồng, ngay lập tức khai sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã sẵn sàng. Hãy đưa tôi một người đàn ông đẹp trai, tôi giờ mạnh mẽ lắm rồi. Mở khung chat WeChat với Mạnh Quan Hạc, tôi nhắn thẳng, chồng ơi, ngủ ngon. Mạnh Quan Hạc đáp, nhắn nhầm người rồi. Tôi cười, không nhầm đâu, chồng của em chỉ có anh thôi. Anh nói, cô Đường, tôi không hẹn hò với cô, cũng không kết hôn với cô, xin giữ lời lẽ cẩn trọng. Tôi cười lớn, người đàn ông này nghiêm túc quá. Tôi, vậy anh hẹn hò rồi cưới em đi. Một khoảng im lặng dài, anh đáp, cô Đường, xin tự trọng. Nhìn tin nhắn đó, tôi phì cười qua màn hình. Quả thật, theo đuổi một người đàn ông chững chạc là cảm giác tuyệt vời. Cưỡng ép tình cảm hóa ra cũng thú vị. Chồng ơi, mai em đến nghe anh giảng nhé. Mạnh Quan Hạc không trả lời. Từ đó, tôi thường xuyên đến trường dự thính lớp anh. Trên giảng đường, anh mặc vest, đeo kính gọng vàng, thật kiềm chế mà quyến rũ. Từng cử chỉ, lời nói của anh khiến tôi mê đắm. Một buổi học, Mạnh Quan Hạc đưa ra câu hỏi. Mọi người suy nghĩ, tôi lén dùng điện thoại nhắn. Chồng thật đẹp trai, chồng có giọng nói hay quá. Chồng ơi, sau giờ học đi ăn với em nhé. Điện thoại trên bục giảng sáng lên, anh liếc màn hình, rồi ánh mắt xuyên qua đám đông rơi thẳng vào tôi. Tôi nhếch miệng hai chữ, chồng ơi, cách chương.